Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2355, một lần cuối cùng chiến thần Kim Bảng tuyên bố. Cái này hơn 30 người trở lại trong thành, cũng đều là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần tới, mới ngay vừa rồi trước đó. Mỗi người bọn họ đều còn ở huyết chiến bên trong, trong nháy mắt lại bị truyền tống trở về. Riêng là Diệp Viễn, Vạn Chân cùng Trương Liên ba người, lúc này đều có vẻ hơi không biết làm sao. Ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn vẫn còn ở một đoàn mãnh thú bao bọc xuống, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vạn Chân cùng Trương Liên đồng dạng như vậy. Vạn Chân ánh mắt rất nhanh thích ứng, lập tức liền chứng kiến trong đám người Diệp Viễn. Hắn đang muốn đi qua chào hỏi, đã bị một đám người vây quanh. Vạn Chân, ngươi bây giờ nhiều ít chiến thần giá trị? Một cái bài danh hơn 40 vị cường giả lập tức đụng lên tới hỏi. Vạn Chân sững sờ, nói 434 vạn. Làm sao? Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, cái kia hèn hạ tiểu tử, lần này triệt để không đùa. 51 vạn chênh lệch, tiểu tử kia không có khả năng đuổi theo. Cường giả kia mừng rỡ nói. Vạn Chân cau mày nói, cái gì 51 vạn chênh lệch? Các ngươi đang nói cái gì? Hắn cái này vừa nói, trong đám người lập tức có không ít người lòng đầy căm phẫn. Riêng là Giang Triết, Vạn Chân, chúng ta thực sự là quá thay ngươi không đáng. Có cái tiểu tử đầu cơ trục lợi, một năm cư nhiên có thể đạt được 40-50 vạn chiến thần giá trị, miễn cưỡng từ phía sau leo đến vị thứ hai đưa. Đúng vậy, cũng may ngươi kiên quyết, thời khắc tối hậu phát lực, đưa hắn hung hăng áp một đầu. Đệ nhất chính là thứ nhất, thực lực quả nhiên không phải đáp. Một năm cư nhiên có thể được 19 vạn chiến thần giá trị. Ngoạc kép, Vạn Chân bực nào thông minh. Rất nhanh liền từ những người này trong giọng nói nghe ra vấn đề chỗ ở. Các ngươi nói là Diệp Viễn à? Hắn cũng không có đầu cơ trục lợi. Nguyên lai, hắn đã tên thứ hai sao? Quả nhiên đáng sợ. Vạn Chân cũng là lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Nói rằng, mọi người ngạc nhiên, đột nhiên rơi vào trong an tĩnh. Vạn Chân, cư nhiên chính miệng thay Diệp Viễn biện giải. Cái này ra hỏa, không sai dược a, không có đầu cơ trục lợi. Cái kia làm sao có thể? Lấy thực lực ngươi, hàng năm mới mười mấy vạn chiến thần giá trị. Hắn so ngươi kém xa. Một năm cư nhiên 40-50 vạn chiến thần giá trị. Cái này quá không hợp lý. Giang Triết vẻ mặt không tin nói. Vạn Chân nhưng là lắc đầu, nói, Diệp Viễn tại Vạn Thú Chiến Nguyên thượng chiến đấu, ta và Trương Liên hai người tận mắt nhìn thấy. Hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thời không pháp tắc đồng xuất, phối hợp kiếm đạo bản nguyên cùng trận đạo bản nguyên. Thực lực của hắn đã không có ở đây ta phía dưới. Hơn nữa, hắn kiếm trận mạnh, có thể đồng thời ứng phó hàng trăm hàng ngàn con thú dữ. Thu hoạch chiến thần giá trị hiệu suất so với chúng ta cường quá nhiều. Một năm 40-50 vạn mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng hắn tuyệt đối không có đầu cơ trục lợi. Trương Liên một đôi tuyệt mỹ trên mặt lúc này lại hiện lên lau một cái trào phúng, khinh thường nói, ngươi không tưởng tượng nổi, không có nghĩa là người khác làm không được. Nếu như không phải Diệp Viễn khích lệ, hai người chúng ta cũng sẽ không liều mạng một dạng liệp sát mãnh thú. Đương nhiên, cũng sẽ không thu được chỗ tốt to lớn. Từ nhìn thấy Diệp Viễn chiến đấu, hai người bọn họ liền mở ra điên cuồng liệp sát hình thức. Mặc dù không có khả năng giống như Diệp Viễn như thế, thế nhưng bọn hắn bình thường đem chính mình bước đến cực hạn. Mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. 10 năm này ở giữa, hai người bọn họ đồng dạng thu được cực đại tiến bộ. có động lực cùng không có động lực là hoàn toàn hai loại khác biệt trạng thái. Trên quảng trường trên vạn người, bị hai người này lời nói, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thứ nhất, Diệp Viễn thật lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đệ nhị, Diệp Viễn hàng năm 40-50 vạn chiến thần giá trị. Cư nhiên thật là chính bản thân hắn liệp sát mãnh thú có được. Đệ tam, thực lực của hắn thì đã có thể cùng vạn chân, Trương Liên sánh vai. Tin tức này quá chấn động lòng người. 10 năm này, bọn hắn vẫn luôn là từ chữ số thượng phán đoán. Còn lâu mới có được vạn chân. Trương Liên chính miệng giải thích tới chấn động. Nguyên lai, vạn chân, Trương Liên đột nhiên bạo phát. Thực sự là bởi vì Diệp Viễn. Đây hết thảy tất cả, quả thực như là giống như nằm mơ. Trên đời, vì sao lại có yêu nghiệt như thế chi nhân? 10 năm a, Diệp Viễn dùng 10 năm thời gian, nháy mắt giết bọn hắn 1000 năm nỗ lực. Bọn hắn cũng đều là bất trắc chi tử, ngay cả trời cao đều muốn đố kỵ tồn tại. Thật là, nếu như bọn họ đều là thượng thiên đố kỵ tồn tại, cái kia Diệp Viễn lại coi là gì chứ? Khi bọn hắn cười nhạo Diệp Viễn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, khi bọn hắn nghi vấn Diệp Viễn đầu cơ trục lợi, khi bọn hắn cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình, lão thiên lại ở nhìn lấy bọn hắn cười. Không phải Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình, hắn là thật có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thiên phú a. Vạn chân không thèm để ý mọi người kinh ngạc, tách ra đoàn người đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười nói, Diệp lão đệ thật là kỳ tài ngút trời. Ngươi không biết hôm đó ta hai người nhìn thấy ngươi thi triển thời gian pháp tắc, lúc ấy có nhiều chấn động. Thời gian pháp tắc được xưng thế gian đệ nhất phép tắc, mặc dù nó cùng không gian pháp tắc ngang hàng, thế nhưng lĩnh ngộ độ khó so với không gian pháp tắc còn khó hơn mấy lần. Liền vạn chân dạng này thiên tài tuyệt thế cũng vô pháp lĩnh ngộ. Diệp Viễn cười nói, ngày đó ta cảm thụ được nhị vị đạo huynh, nhưng là lúc đó thân hãm trùng vây, không rảnh chào hỏi, mong rằng đạo huynh chớ trách. Đối vạn chân, Diệp Viễn ấn tượng có chút không sai. Đây là một cái có thể làm nhiệm vụ lớn chi nhân. Vạn chân lắc đầu bật cười nói, Diệp lão đệ nói gì vậy? Ta cũng không hỏi ngươi chiến thần giá trị. Chúng ta cùng nhau chờ đợi chiến thần kim bảng tuyên bố a. Diệp Viễn cười gật đầu. Đúng lúc này, hư không một hồi rung động, một cuốn sách trang một lần cuối cùng bay ra. Tất cả mọi người hô hấp trở nên dồn dập, không có khả năng, không có khả năng. Coi như những chiến thần này giá trị, đều là hắn thực lực chân thật có được. Hắn cái bài danh này, một năm cũng không khả năng đạt được 51 vạn chiến thần giá trị. Giang Triết ở trong lòng điên cuồng ôi ông địa ơi hô. Dựa theo Diệp Viễn năm xưa tình huống đến xem, hắn là không có khả năng vượt lên trước 50 vạn. Trang sách chậm rãi triển khai, dẫn động tới từng cái bất trắc chi tử tâm. Rất nhanh, trang sách lộ ra một góc băng sơn, một cái thật lớn kim sắc tên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vù vù, trên quảng trường lập tức nhấc lên một tràng thốt lên âm thanh. Tên thứ nhất, Diệp Viễn, vượt lên trước, hắn thật vượt lên trước vạn chân. Quá bất khả tư nghị. Năm cuối cùng này, hắn cư nhiên đạt được 54 vạn chiến thần giá trị. Hắn là làm sao làm được? Quá điên cuồng, quá chấn động. 10 năm, hắn chỉ dùng 10 năm, liền lên đỉnh chiến thần kim bảng. Ngoạc kép, trên quảng trường như là làm nổ một viên bom nguyên tử. Tất cả mọi người bộ phận tạc, trên trang sách cái thứ nhất lộ ra tên, thình lình chính là Diệp Viễn. Cuối cùng một năm, Diệp Viễn như kỳ tích địa, mà thu hoạch 54 vạn chiến thần giá trị, cuối cùng đạt được khủng bố 437 vạn. Lấy 3 vạn ưu thế, đem bảo trì 1000 năm đệ nhất vạn chân, chấn áp xuống, Một màn này mang cho mọi người chấn động, thực sự quá cường liệt. Giang Triết xem sách trang thượng tên, một hồi thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Không dối trá, hắn làm sao có thể một năm đạt được 54 vạn chiến thần giá trị? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.